mặc dù đánh ra tiên thạch vào lòng đất kích thích một ít chấn động linh lực thì cũng không bị phát giác trong phong bạo. Cứ như thế qua 10 ngày, Nhạc Vũ đã mở rộng cửu địa linh minh đại trận đến cạnh bờ huyết hải rồi dần bao lấy. Sau khi hoàn thành xong một tầng vây quanh huyết hải thì đại trận gần như đã bao phủ toàn bộ thế giới U Minh huyết hải. Tất cả địa khí lẫn linh mạch bên trong chỉ cần một ý niệm của hắn là có thể dẫn động. Linh trận lớn như vậy, nếu toàn lực dẫn động không biết uy năng như thế nào. Nhạc Vũ hiếu kỳ nhưng nỗ lực cưỡng chế vọng động. Mặc dù chỉ dùng riêng tam linh trấn ma bàn cũng chỉ cần ước chừng nửa canh giờ đã diễn toán rõ ràng. Còn thêm nửa canh giờ đã có thể cân nhắc đến hết thảy lượng biến đổi. Bất quá lúc này hắn thật sự nỗ lực tính toán để khuếch trương đại trận. Giành giật từng giây từng khắc, chỉ cầu vào lúc linh kén triệt để tách ra mở rộng sẽ mở rộng quy mô của đại trận thêm vài phần, đem càng nhiều linh mạch dưới lòng đất nhét vào. Bỗng dưng trên thanh mang trên bầu trời càng cường thịnh chói mắt, khiến cả thân đại la như hắn cũng nheo mắt, vô thức nhìn lên thấy cả 18 linh kén đều đã vỡ ra, trùng trùng điệp điệp màng mỏng linh lực không ngừng tách ra bên ngoài. Thế giới địa phủ bên trong dù vẫn suy yếu nhưng đã gần đạt tới nguyên vẹn. Theo sát sau đó là 18 tầng địa ngục luân hồi lục đạo, càng thêm nhiều vu lực từ thân hình hậu thổ quán thâu tới, càng lúc càng suy yếu. Cũng trong một sát na này, trong phạm vi 10 tỷ dặm của U Minh huyết hải cũng bỗng dưng sôi trào. Một đạo huyết quang cực lớn từ lòng biển sâu lao ra, giống như một vầng mặt trời huyết hồng sắc đang bay lên khiến cho toàn bộ thế giới U Minh tầng thứ 9 tràn ngập mùi huyết tinh. Ngoài ra có hai mũi kiếm lăng lệ ác liệt vô song, một trái một phải chạm kích về hậu thổ, khí thế không thấp hơn địa thư của Trấn Nguyên Tử. Nguyên Đồ A Tị, Tiên Thiên Chí Thánh Nhạc Vũ cảm giác khí tức tắc nghẽn, thần hồn trong đạo đạo hồng mông kiếm ý cũng sao động không ngớt. Hậu thổ lại không chút hoang mang, trải ra sơn hà xá tắc đồ, trực tiếp vây khốn hai thanh huyết nhận. Ngay sau đó, lại có một kiện ngọc khuê thổ hoàng sắc từ trên cao đập xuống, hóa thành cự sơn va chạm với mặt trời huyết sắc trong không trung khiến thế giới rung chuyển, cương phong trùng quyển khiến huyết hải dậy sóng, ngay cả Nhạc Vũ cũng cơ hồ không thể đứng vững. Thanh thế của ngọc khuê trong không trung hơi yếu đi, liền bị huyết dương sông cuốn bay ngược trở về. Nhạc Vũ cảm giác căng thẳng, cưỡng ép thu hồi ánh mắt, tiếp tục đánh ra từng viên tiên thạch. Lúc này ngay cả Minh Hà lão tổ cũng đã tự mình ra tay. Bên hắn bày trận càng không cần kiêng nể. Vẫn lạc. Tổ cấm. Chưa hẳn có thể như bọn ngươi mong muốn. Đến như vậy cũng không chịu cầu viện. Hậu thổ thật can trường. Trên một đám tường vân cách chừng 900 vạn trượng, Quảng Thành Tử đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn qua phía dưới. Bên trái hắn là Hoàng Long chân nhân. Lúc này cũng đang cười cười, nàng còn có minh thư chưa xuất ra, vẫn có chút dư lực, tự nhiên không chịu đơn giản nhận thua. Bất quá theo ta thấy, nàng cũng trèo trống không được bao lâu. Quảng Thành Tử lại thở dài một tiếng nói, thân vu thần cũng vọng tưởng một bước trèo lên thánh vị, thực là cuồng vọng. Chẳng lẽ hậu thổ đã điên rồi? Ý của mấy vị đạo tổ là trợ giúp nàng thành tựu một trong tứ ngự, vị trí ngang với tam hoàng, chỉ dưới thánh nhân, cùng tồn với thiên địa. Tình hình như hiện giờ, dù thành tựu lục đạo luân hồi, có công đức hoàn thiện thiên đạo thì thân thể nàng cũng bị phá hủy, chỉ để lại một tuyến nguyên thần tồn thế, ngay cả cải tạo thân thể cũng không thể được, có gì hữu dụng? Tình hình như vậy chẳng phải là như chúng ta mong muốn? Địa phủ quá mạnh mẽ, ngược lại là không tốt để khống chế. Người lên tiếng là Văn Thù Nghiễm Pháp Thiên Tôn đang đứng một bên khác. Thần hồn thân thể đều đã khôi phục nguyên khí, thong thả bước lên trước một bước, nhìn về phía dưới, phàm sinh ra vào lúc hỗn độn sơ khai đều có ngạo khí nhất định. Đế Tuấn như thế, Hồng Vân như thế, La Hầu cũng thế, hậu thổ vốn là nhân vật chuẩn thánh, thân thể tổ vu, trong mắt nàng, nếu không thành thánh, chỉ sở tình nguyện vẫn lạc. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không chịu thỏa hiệp. Quảng Thành Tử mỉm cười, cũng không nói thêm mà nhìn về phía đông. Quả nhiên sau mấy nhịp thở thì có một đạo hoa quang bỗng dưng xa xa đánh tới. Quảng Thành Tử tiếp nhận, thần hồn giao cảm một phen rồi lãnh đạm chấn nát. Hoàng Long chân nhân không khỏi hiếu kỳ hỏi, là này Hạo Thiên Thượng Đế truyền tin, có nói gì không? Vẫn như lúc trước, 18 tầng địa ngục do Thiên Đình quản hạt. xiển tiệt hai giáo được công đức của hắn. Quảng Thành Tử phủi tay, lãnh đạm, chỉ là có chút lo lắng hậu thổ sẽ chống đỡ đến chết cũng không chịu cầu xin chúng ta giúp đỡ. Hỏi thăm chúng ta như vậy, phải chăng thỏa đáng? Hoàng Long Văn Thù đều khẽ giật mình, người thứ hai cười lạnh, đồ nhãi danh cũng dám dở mưu kế, nếu không có tổ sư trợ hắn, làm sao có thể leo lên đứng đầu tứ ngự? Sư đệ nói cẩn thận, dù sao cũng là trưởng bối chúng ta. Hoàng Long chân nhân khẽ ngưng mày, không quá đào sâu, chợt nhìn sang một thân ảnh phía xa, Từ Hàng sư đệ thủy chung mặt ủ mày trao, chẳng lẽ đang lo lắng chuyện hậu thổ? Việc này đại cục đã định, chẳng phải là hậu thổ vẫn lạc, đưa thân thể dung nhập lục đạo luân hồi, cần gì phải thế? Nghe được lời ấy, không chỉ là Văn Thù Nghiễm Pháp Thiên Tôn, mà ngay cả Quảng Thành Tử cũng nhìn sang vẻ kỳ dị. Từ Hàng đạo nhân chợt tỉnh, thản nhiên nói, huyết lục thiên quân Nhạc Vũ từng thiếu nợ nhân quả hậu thổ, đến nay vẫn chưa từng thấy bóng dáng. Còn có Thủy Kiếm Tiên Uyên Minh đã nhập cửu u mấy năm, cũng đến nay không có động tĩnh Nhạc Vũ. Uyên Minh, Quảng Thành Tử khẽ biến sắc, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Huyết lục thiên quân bất quá chỉ là một ngọc tiên mà thôi, còn chưa đủ tư cách nhúng tay vào đại chiến bậc này. Về phần Thủy Kiếm Tiên, người này kiếm đạo vô song, trận phù thông thần, không thể không thận trọng. Hắn hơi phất tay ngưng thành một đoàn vân quang chiếu vào cửu u, không bao lâu đã thấy một thân ảnh hiện lên, chính là hóa thân của Nhạc Vũ đang tồn thần nhập định, không nghe thấy ngoại vật. Trông thấy tình hình như vậy, Quảng Thành Tử mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu nói, chắc là hậu thổ mời hắn trấn áp thiên ma. Hôm nay thiên ma đã lui nên không cần ra tay. Kẻ này thiếu nợ hậu thổ nhân quả, cũng không phải là đại đế tân nhiệm phương Bắc từng ngăn cản Hàng sư đệ lần trước. Từ Hàng đạo nhân nhìn sững vào vân quang, cũng không nhìn ra sơ hở gì nhưng vẫn cảm thấy nghi ngờ. Theo bản năng cảm giác hai người này chỉ sợ là biến cố lớn nhất của chuyện hậu thổ xây lục đạo luân hồi lần này. Trong lòng không tự chủ sinh ra vài phần bất an. Văn Thù đạo nhân lại bật cười khanh khách, kẻ này rõ ràng lưu luyến tại cửu u không đi, quả thật to gan lớn mật, cũng không sợ Minh Hà lão tổ chảm sát, hẳn cho rằng hậu thổ mở luân hồi có thể kiếm được chỗ tốt gì hay sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1126, hậu thổ minh thư một tên hậu bối không biết thế nào là đủ, để ý làm gì. Mấy thứ linh bảo của hậu thổ sớm có định số, đám người còn lại cũng ít có vẫn lạc. Về phần Minh Hà lão tổ, người này gian hoạt nhưng số mệnh vẫn cường thịnh, còn xa mới đến lúc vẫn lạc. Hoàng Long đạo nhân chắp tay sau lưng, có chút khinh thường nói, Uyên Minh này như thế, chỉ sợ cuối cùng sẽ là công giá tràng, thậm chí chọc giận Minh Hà. Người này có ân oán sâu đậm với Từ Hàng sư đệ. Chỗ dựa lớn nhất là hậu thổ và trấn nguyên đại tiên của ngũ trang quan, thần thú huyền vũ. Sau ngày hôm nay, sẽ có một người vẫn lạc, sư đệ cuối cùng đã có thể thi triển thủ cước. Từ Hàng đạo nhân nghe được nhíu mày, ngữ khí của Hoàng Long tuy là bên mình nhưng dù thế nào nghe thấy cũng cảm giác không thoải mái, nỗi bất an trong lồng ngực lại càng dồn dập, lay động cả đạo tâm. Văn Thù lại không phát giác gì, thản nhiên nói. Nếu không phải hôm nay sát kiếp gần, đánh chết người này sẽ dính nhân quả đưa tới sát kiếp thì ta không ngại tiễn hắn một đoạn đường. Nói đến đây thì thấy Từ Hàng lấy ra một chiếc ngọc bình rồi đổ ra một đoàn thủy dịch, sau đó lẩm nhẩm đọc ấn quyết, hai tay thi triển pháp quyết, đánh vào một tia pháp lực thủy hệ thuần tịnh, qua một lát tạo thành một mặt thủy kính lam sắc, linh lực khí tức mạnh hơn vân quang mà Quảng Thành Tử vừa mới tạo ra mấy lần. Chẳng qua khi Từ Hàng thi pháp quan chiếu Nhạc Vũ thì vẫn không thấy nửa điểm dị trạng, trong mắt không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm vẻ không dám tin, không có khả năng, tuyệt đối không thể, người này không phải là hạng quả tình bạc nghĩa. Với thủ đoạn xưa nay của hắn chắc sẽ có biện pháp cứu hậu thổ đào thoát tai ương thân hóa luân hồi. Nếu không phải nhìn chúng người này thì hậu thổ sao có thể tình nguyện đắc tội, ta cũng muốn trợ hắn. Người này xác nhận là biến số. Ba người còn lại trên đám tường vân không khỏi hai mặt nhìn nhau lộ vẻ khó hiểu. Quảng Thành Tử nhíu mày nói, sư đệ, Uyên Minh có thể có năng lực làm như ngươi nói. Từ Hàng vẫn không để ý, dùng thủy kính chiếu vào tầng thứ 9 nhưng tiếp tục chỉ thấy một mảnh trống không, thần sắc ngày càng mờ mịt. Hoàng Long thấy thế không khỏi cười lên, tầng thứ 9 của thế giới U Minh do Minh Hà chiếm cứ hơn 10 vạn năm, gần như là hòa tan nhất thể, dưới mắt của hắn ai có thể bày trận. Thần sắc Từ Hàng hỗn loạn, yên lặng không nói. Quảng Thành Tử cũng khẽ thở dài, lúc trước còn chút lo lắng, lúc này lại triệt để yên lòng. Một kẻ hậu bối mới thành tựu kim tiên hồn ấn mà thôi, chỉ bằng sức một mình hắn thì có thể làm gì? Vào lúc hóa thân liên tục bị người khác quan chiếu, Nhạc Vũ liền có sở cảm. Nếu là 3 năm trước hắn còn hơi có chút kiêng kỵ, dù có Côn Luân Kính cũng khó bảo đảm vạn toàn, hiện giờ lại không thèm quan tâm. Một chiếc chấn ma bàn bên trong phong ấn mấy ngàn thiên ma, 4 hỗn độn ám ma, huyễn lực tâm linh đủ để so với bất cứ đại thần thông huyễn pháp trên thế gian, ngoại trừ ra còn có một đóa tiên thiên ba la thần diễm, chân khí dung vũ hóa vân và 8 loại linh thủy cũng đều có thể lợi dụng. Tuy hắn không tu tập bất cứ loại thần thông huyễn pháp nào cũng đã có đại năng huyễn thuật đỉnh cấp thế gian, thậm chí ở trước mặt đạo tổ cũng có thể tự tin. Thủ đoạn như vậy sao có thể phát giác tòa cửu địa linh minh đại trận mà hắn bố trí xuống? Cờ cũng không biết người này là Hạo Thiên hay là Từ Hàng. Nhạc Vũ cười lạnh, có thể đoán biết khả năng hắn bày trận ở đây chắc chắn chỉ có thể là xiển giáo Từ Hàng đạo tôn. Về phần Hạo Thiên nếu có Lý Trường Canh nhắc nhở thì may ra còn có thể. Chỉ thoáng phân thần, Nhạc Vũ kiềm chế tâm thần tiếp tục bày trận. Cửu địa linh minh đại trận tuy là bố trí thô giáp nhưng thiết kế ban đầu của hắn lại cực kỳ xảo diệu, thuần túy là dùng lực thủ thắng, có thể hòa hợp không ngại tất cả lực lượng hòa tan vào nhất thể, vì thế thêm một đầu mối linh mạch là tăng thêm một phần lực lượng. Cũng cùng ngay lúc đó, giữa không trung đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang động. Huyết hà phía trước Nhạc Vũ sau một hồi trao đảo lại càng suy yếu, sát lực ô uế cạnh bờ gần như nhạt đi, có thêm một phần triệt để khôi phục trong xanh. Nhạc Vũ hơi dừng lại rồi sau một lát đã bình tĩnh lại. Minh Hà lão tổ cầm 2 thanh kiếm nguyên đồ A Tỵ, lại thêm 1 thanh tiên thiên chí thánh huyền nguyên khống thủy kỳ hộ thân, còn như thế, sau này tự nhiên có thể nghĩ, thậm chí hồn niệm hắn đã có thể cảm giác khí tức vốn trầm ổn như núi của hậu thổ trong cương phong loạn lưu cuồng loạn đã phiêu diêu lắc lư, tùy thời có thể sụp đổ. Nhạc Vũ thở sâu một hơi, tiếp tục chuyên chú vào phía trước. Đột nhiên bắn ra một chỉ bố trí 4 viên khỏa tiên thạch hành thổ vào trong huyết hà. Thời cơ ra tay xảo diệu đến cực điểm, liên tiếp mấy lần đều như thế. Vào lúc Nhạc Vũ đánh ra viên tiên thạch thứ 43 thì trên không gian tầng thứ 9 của thế giới U Minh truyền đến một tràng cười điên cuồng. Hậu thổ ngươi xây lục đạo luân hồi, xác thực chính là chiều hướng phát triển, vốn cũng có thể coi như độc chiếm công đức thành đạo, nhưng lại trái thiên đạo. Thực sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi. Thanh âm vừa dứt thì một đạo quang hoa thanh sắc từ không trung thẳng kích xuống. Trong mắt Nhạc Vũ chớp lên lạnh lẽo, nhìn về trên không thấy trong quang hoa thanh sắc có một tiểu kiếm được bọc trong lôi quang cuồn cuộn. Thái âm tán nhân, thái âm không minh kiếm. Nhạc Vũ khẽ giật mình rồi lại khôi phục như thường, ngay sau đó nhìn về huyết hà vẻ tiếc hận. Giáng tiếc Minh Hà cuối cùng còn có chút số mệnh, nếu để hắn thuận lợi bố trí xong linh trận, đánh ra tổng cộng 49 viên tiên thạch thổ hệ vào hạch tâm huyết hà thì nắm chắc tới 70% khiến Minh Hà vẫn lạc. Không ngờ thái âm tán nhân lại nhảy ra sớm như vậy, người này cũng là một trong những cự đầu của cửu U, một thân hỗn độn kim tiên, pháp lực không dưới Vong Xuyên chân nhân, cùng Hoàng Tuyền chân nhân. Thái âm không minh kiếm tuy chỉ là tiên thiên siêu phẩm nhưng kiếm khí sát phạt thậm chí còn hơn A Tỵ nguyên đồ. Kỳ thật, giờ phút này hậu thổ cùng này Minh Hà lão tổ, liền tựa như là thiên bình, cân tiểu ly, 2 đầu, thoáng nhiều chút ít pháp mã, đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán, đều trên thậm chí, đủ điện chiến. Có thái âm tán nhân tương trợ, Minh Hà sẽ có thêm dư lực. Không phải như lúc trước ngay cả bản thể huyết hà cũng không cách nào quan tâm. Thoáng tiếc nuối, Nhạc Vũ quyết đoán dừng tay, thân hình lóe lên ngoài 30 vạn dặm rồi toàn lực nhanh chóng trở về. Qua 2 canh giờ đã tụ hợp với phân thân. Sau khi thay thế phân thân, trong tay Nhạc Vũ có thêm tín phù do 3 ngày trước hậu thổ truyền lại. Trong đó chỉ có 4 chữ vô cùng đơn giản, nhanh rời nơi đây. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, trong lòng bàn tay giấy lên một đoàn linh diễm đốt tờ tín phù thành cho rồi bình tĩnh nhìn về huyết hà nơi xa. Có thêm thái âm tán nhân, hậu thổ càng thêm vất vả, đồng dạng ném ra một thanh phi kiếm hoàng thổ sắc ứng phó thái âm không minh kiếm. Cơ hồ là mỗi một lần va chạm nàng càng suy yếu một phần, 18 tầng thế giới địa phủ vừa hình thành không lâu, chưa đủ thần lực cung ứng nên dần hiện ra xu thế sụp đổ, trong hàng rào không gian yếu ớt ẩn ước hiện ra vài vết rách. Sau một lúc trên không trung lại vang lên một tràng cười trong trẻo, người làm trái thiên ý ai cũng có thể chạm sát. Vong Xuyên cũng đến chợ hai vị đạo huynh một tay đột nhiên một đoàn thủy dịch thanh sắc mênh mông cuốn đến. Vật bên trong sau khi khai mở như hai cự long hạ xuống. Theo sát Vong Xuyên có tiếp một đạo quang hoa. Bên trong là một nhân ảnh mặc thanh sam. Nhạc Vũ cũng cực kỳ quen thuộc khí tức này. Chính là Hoàng Tuyền chân nhân. Lúc này đang cười nói. Việc trọng đại như thế dĩ nhiên không thể thiếu Hoàng Tuyền ta. Mời nương nương thân hợp luân hồi như thế nào. Chỉ cần bỏ qua ý niệm thành thánh thì ta cùng với Vong Xuyên cũng có thể giúp ngươi một tay thành tựu địa phủ. Theo sau hai người này, trong hư không lại hiện ra thêm hai quang hoa hạ xuống, lại cũng là hỗn độn kim tiên nhất lưu. Cả hai đều có thần sắc trầm ngưng, ẩn lộ vẻ lạnh lùng. Nhạc Vũ chỉ có thể đoán chừng thân phận hai người này nhưng không thể xác định. Hậu thổ vẫn không chút biểu tình, mặc dù tóc mai tán loạn nhưng thần thái vẫn trang nghiêm như cũ. Con ngươi ánh lên vẻ lạnh lùng xen lẫn vài phần thương cảm. Sau một khắc nàng khẽ thở dài rồi trải sơn hà xá tắc đồ bảo hộ quanh người. Trong tay đột nhiên có thêm một bản sách màu xanh, một cây bút lớn bằng ngọc. Hôm nay ta mở lục đạo luân hồi, vốn không muốn thương tổn tính mạng các ngươi. Chỉ cầu có thể dắt tay mà làm, cầu thông tồn dị, chung lấy công đức. Chuyện bức bách đến mức này cũng không thể trách ta. Sáu người kia nghe vậy đều khẽ biến sắc, nhìn quyển sách màu xanh trong tay hậu thổ càng lộ vẻ kinh dị khó hiểu. Chỉ có thần sắc của Minh Hà lão tổ là vô cùng phức tạp, nhìn về quyển sách lộ vẻ kiêng kỵ. Hậu thổ cười ảm đạm, mở ra trang đầu tiên thấy là một mảnh trống không, tiếp đó dùng tinh huyết bản thân làm mực, dùng cây bút viết lên trang đầu tiên hai chữ Thái Âm. Sáu người kia đồng thời hét lên kinh hãi, Hoàng Tuyền chân nhân tái nhợt. Đây là minh thư, như thế nào rơi vào tay ngươi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1127, Nhạc Vũ tá thư theo tiếng kinh hô của Hoàng Tuyền chân nhân. Ngoại trừ Minh Hà lão tổ thì mấy người còn lại đều biến sắc. Đồng tử thái âm tán nhân co rút, mặt mày tái nhợt, sao có thể là minh thư? Hắn lộ vẻ không dám tin, không chút do dự phi độn bay lên, toàn lực thoát ra khỏi cửu u. Hậu thổ không chút để ý, tiếp tục viết lên hai chữ, tán nhân, rồi chữ, chết, cuối cùng. Sau khi hoàn thành thì thân hình thái âm tán nhân liền từ không trung rơi xuống, thần hồn tịch diệt, chỉ còn lại một luồng hồn lực tinh thuần mênh mông, hoàn toàn không có chút sinh cơ. Trong miệng hậu thổ cũng ứa máu nói, ngăn ta thành đạo, thù này không thể không báo, lấy thân ngươi trở ta thành lục đạo luân hồi, làm âm nhật địa phủ. Ngón tay thanh tú của nàng điểm ra, thân hình thái âm tán nhân bị dẫn dắt trầm sâu xuống địa ngục hóa thành một mặt trời thanh sắc treo ở tầng cuối cùng, trên 17 tầng đều hiện ra hình chiếu của âm nhật. Hoàng Tuyền thấy thế tế lên một thanh cự phủ, điên cuồng bổ xuống sơn hà xá tắc đồ. Bốn người còn lại cũng đều kinh hoàng, lần lượt tế lên thần thông pháp bảo, dốc sức mà làm. Duy chỉ có Minh Hà lão tổ lại thu hồi hai kiếm nguyên đồ A Tị. Dùng một cây hắc kỳ tre ở trước người, chắp tay đứng ngoài quan sát, cười lạnh không thôi. Sơn hà xá tắc đồ lại một hồi lắc lư không ngớt, dư chấn ảnh hưởng đến toàn bộ 9 tầng u minh. Hậu thổ vẫn không chú ý, ngọc bút lại viết lên 4 chữ, không minh lão tổ, chữ sau cùng vẫn là chữ, chết. Nét chữ cứng cáp, khí thế kinh người trong nháy mắt, trong 5 người lại có một người vẫn lạc. Vị đạo nhân mặt vàng hiệu là không minh cũng giống như thái âm tán nhân, khí thế trước lúc chết vẫn còn cường thịnh nhưng khi vẫn lạc không hề có nửa phần tiếng động. Hậu thổ phất tay, cũng đem người này đánh vào này địa ngụ si, không minh ngươi ba phen mấy bận muốn hủy diệt linh kén của ta khiến 18 tầng địa ngục khi sinh thành thì tiên thiên bất túc, lấy thân hình ngươi thay bình chướng bảo vệ địa ngục. Nàng vừa dứt lời thì thân hình không minh cũng dung nhập vào trong 18 tầng địa ngục.